Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 233, chương 233, Hoàng Siêu các đệ tử. Tống Thanh Thư ở nơi này vừa bắt đầu hắn hãm hại môn phái hoạt động. Một, khác phương diện Hoàng Siêu cũng bắt đầu phân phối nhân mã. Nguyên tắc bên trong thảo phạt minh giáo lục đại phái là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Côn Luân cùng Hoa Sơn. Hiện tại Võ Đang còn không có xuất phát cũng đã bị Hoàng Siêu khuyên lui. Thực hiện không đánh mà thắng chi binh, mà phái Hoa Sơn càng là ở bắt đầu trước đã bị tiêu diệt. Thực hiện phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đáng tiếc hoàn thành những thứ này thành tựu, cũng không có thể hối đoái tích phân hoặc là đạo cụ. Đương nhiên, không biết chuyện minh giáo giáo chúng, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu, dù sao Hoa Sơn cũng thường xuyên cùng minh giáo đối nghịch. Đem bọn họ môn phái chiếm, thật là lớn nhanh lòng người việc, song lần này tiến công Hoa Sơn minh giáo lục đại trong phái. Thình lình còn có Hoa Sơn trong hàng, theo thứ tự là Thiếu Lâm, Cái Bang, Nga Mi, Không Động, Côn Luân cùng Hoa Sơn. Năm đó Hoàng Siêu thả đi Tiên Vu Thông thân tín, bọn họ đại nạn không chết, đàng hoàng mấy năm, thừa cơ hội này lại nhảy ra làm mưa làm gió. Hoàng Siêu tâm lý đối với lần này đã sớm vừa chuẩn bị, cho nên hắn nghe nói bên trong có một phái Hoa Sơn đánh ra vì sư môn trưởng bối báo thù, khôi phục Hoa Sơn cơ nghiệp cờ hiệu, trong lòng cũng không có bị lừa phiền muộn, đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ không muốn, quên đi, cái này thế giới cho tới bây giờ không phải là vì tương du nhân vật phục vụ. Trương Vô Kỵ chú đóng ở giữa sườn núi một chỗ ngắm cảnh đình. Nơi đây nguyên lai là một tòa đạo quan, sau lại dần dần hoang phế. Nó cửa vô cùng trống trải, sau lại cửa bị dọn dẹp ra một mảnh sân rộng, trở thành mọi người du sơn thường thường nghỉ ngơi địa phương. Trương Vô Kỵ dẫn theo Đồ Long Đao, đứng ngực trên bình đài, trong đầu hồi tưởng lại năm đó người giang hồ ép lên núi Võ Đang tình cảnh. Khi đó hắn mới 10 tuổi, trở lại một cái đã bị Mông Cổ binh sĩ đánh một cái huyền minh thần trường. Sau lại hắn trở lại Võ Đang, thật không cho Dịch Hòa phụ mẫu đoàn tụ, liền thấy phụ thân tự vận, mẫu thân dùng một bả dấu ở trong tay áo dao găm đâm vào ngực. Ân Tố trước khi chết đối với hắn nói, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ gạt người, nàng trong khoảnh khắc đó lừa mọi người, nàng làm bộ nói cho Hòa Thượng Thiếu Lâm tạ tốn hạ lạc. Trên thực tế nàng cũng không nói gì. Thiếu Lâm Hòa Thượng cho là nàng thật muốn nói thật, theo tâm ý của hắn để sát vào. Bọn họ cũng muốn độc hưởng Đồ Long Đao tin tức. Hai người ăn nhịp với nhau, không nghĩ tới Ân Tố Tố từ vừa mới bắt đầu liền lừa hắn. Thế cho nên trong đại sảnh tất cả mọi người cho rằng Thiếu Lâm đã biết Đồ Long Đao hạ lạc. Mẫu thân hắn vốn có tử trí. Thế nhưng Trương Tam Phong cùng Võ Đang ngũ hiệp chứng kiến Trương Thúy Sơn đã bỏ mình. Lớn hơn nữa oán thù cũng sẽ buông. Bọn họ tuyệt đối sẽ không khó khăn Ân Tố Tố mẹ con. Nhất định phải bảo đảm nàng sống. Sau đó Ân Tố Tố lại mượn cùng Trương Vô Kỵ nói lặng lẽ nói lỗ hồng. Kiên quyết cây chùy thủ đâm vào ngực. Nàng lúc sắp chết là một loại cỡ nào tình cảm phức tạp. Thật không cho Dịch Hòa chính mình yêu nhau người đang cùng nhau. Nhưng mà trở lại Trung Nguyên, phát hiện mình trước đây phạm lệch lạc, không để cho nàng có thể một lần nữa đối nhân xử thế. Trượng phu hổ thẹn phía dưới tự sát, Ân Tố Tố như vậy nhiệt liệt nữ tử, tuyệt đối sẽ không vì nhi tử mà tiếp tục sống một mình. Nàng trước khi chết nụ cười vô cùng đắc ý. Bởi vì trong khoảnh khắc đó nàng lừa gạt Thiếu Lâm cùng Võ Đang. Nàng chọn đời muốn làm chuyện tốt, thế nhưng cuối cùng phát hiện sống không nổi nữa. Cuối cùng làm nhất kiện thành công chuyện xấu, để cho nàng có nhiều cảm giác thành công, Nhân sinh a, cũng là vì truy cầu cái kia hoặc nhiều hoặc ít cảm giác thành tựu. E rằng cái này ở trong mắt người khác chẳng đáng là gì. Nghĩ phụ mẫu trước khi chết một màn, Trương Vô Kỵ vành mắt đỏ, trong suốt ôn nhuận trong con ngươi cũng bị nước mắt bao trùm. Nếu như không phải những người đó ép hỏi đồ long đao, bọn họ cũng sẽ không để Du Đại Nham truyền thụ chân vũ thất tiệt trận, để Ân Tố Tố cùng hắn chạm mặt. Chuyện này có thể dùng một loại càng hòa hoãn tư thế vạch trần, không cần để bọn họ bị trong nháy mắt xem thường đến khó chịu nhất hoàn cảnh. Trương Vô Kỵ nắm chặt đồ long đao, hơn 100 cân đen thùi bảo đao ở trong tay hắn nhẹ như không có gì. Thiên Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Vô Kỵ, nhìn thoáng chút, đi qua để nó đi qua, ngày mai lại là mới một ngày, hôm nay, chúng ta là được rồi, kết trận này ân oán. Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên đều thích học y, hai người tính cách thiên hướng từ thiện, Trương Vô Kỵ có thể quyết định báo thù cho cha mẹ. Chẳng những có Hoàng Siêu công lao, còn có chu vi đằng đằng sát khí các tiểu tử vì Trương Vô Kỵ cổ động. Nếu như chỉ là Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên, hai người sợ rằng phải đem trận này ân oán buông xuống. Lời nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, oan oan tương báo khi nào? Chứng kiến Thiên Thiên, Trương Vô Kỵ lúc đầu u tối nhãn thần tràn ngập quang sáng. Hắn cầm Thiên Thiên tay, vì mình đứng lên flex. Sư tỷ, sau trận chiến này, ta liền hướng sư phụ nói rõ chuyện của chúng ta. Hai người tính cách cùng loại, rốt cuộc cùng đi tới. Thiên Thiên trừng lên con mắt, nổi giận mà nói, chúng ta mới không có chuyện gì. Chu Chỉ Nhược vỗ thân thông một cái, không nói gì. Lúc đầu Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ tương đối quen thuộc, thế nhưng mấy năm nay sinh sống, tất cả mọi người rất quen thuộc, thân thông ở nơi này trong đám người vẫn là đại ca. Hắn từ lưu lạc lúc liền mang theo mấy người đồng bạn, năm đó hắn vì có thể ăn đồ đạc cũng dám hướng Hoàng Siêu xuất thủ. Mấy năm nay trách nhiệm của hắn cảm giác rất mạnh, tự cảm thấy chống lên đại ca trách nhiệm. Đồng dạng hắn năng lực cùng tính cách đều vốn có lãnh đạo phong phạm, ở Hoàng Siêu bồi dưỡng dưới thân thông lớn lên, hắn chẳng những là mấy người đầu, càng là nghĩa quân thủ lĩnh. Hắn binh pháp học được tốt nhất, cũng sẽ khống chế thủ hạ, hắn ở bên ngoài quyền lực lớn nhất. Chu Chỉ Nhược đồng dạng là một cái có chí hướng nữ tử, kỳ thực nàng ở trong nguyên tác cũng không phải thích Trương Vô Kỵ gối mềm tính cách, mà là thích hắn khí phách cùng quyền thế. Đồng thời hai người ở còn nhỏ có duyên phận, đây hết thảy để Chu Chỉ Nhược đối với hắn tâm động. Kết quả, Chu Chỉ Nhược ở phù hợp chính mình quan niệm nam tử bên trong phát hiện thân thông. Nàng và thân thông cuối cùng tiến tới với nhau, nàng đồng dạng có chính trị gia thiên phú, cùng thân thông giống nhau thích phân tích lòng người, đồng thời của nàng tính kế năng lực rất mạnh, điều này làm cho nàng trở thành thân thông tốt trợ thủ. Hai đội nam nữ ngăn ở nơi đây, bên kia, bên trong thông cùng Ân Ly đang ở an bài ngũ hành kỳ bố trí phòng ngự. Ngũ hành kỳ làm kỹ thuật nhân tài, đương nhiên không thể lên chiến trường liều mạng. Trong bọn họ cao cấp nhân viên kỹ thuật đều bị Hoàng Siêu biến thành kỹ thuật viên. Bây giờ chiến đấu bộ là áp dụng ngũ hành kỳ hắc khoa học kỹ thuật huấn luyện đặc biệt chiến sĩ. Bọn họ không hiểu nguyên lý, thế nhưng có thể thuần thục sử dụng đạo cụ, cái này đã đầy đủ dùng. Ân Ly ngắm nhìn sườn núi quảng trường vị trí, tuy là từ nơi này nàng cái gì đều nhìn không thấy. Bên trong thông hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ha ha, ta đang nghĩ, các ngươi cái kia viên thông sư đệ, nên có bao nhiêu phiền muộn. Chính hắn một người, không thể làm gì khác hơn là bị phái đi ra ngoài làm điều tra. Ai bảo hắn tính tình linh động, chẳng những đem cửu âm chân kinh hoành không na di cùng loa toàn cửu ảnh luyện được tốt nhất, còn đem Ngụy Quỳ Hoa luyện được vô cùng cao thâm. Hắn khinh công thập phần cường đại, nhưng mà cái này không phải trọng điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.